Cửu vực kiếm đế, chương 3268, kiếm đạo đỉnh phong va chạm. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một cái người khí tức bộ dáng có thể cải biến, nhưng là hắn kiếm đạo sẽ không cải biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhất hoàng nữ cũng không có giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói, kiếm đạo sẽ không cải biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được câu này, cau mày, hắn tại lấy thần đạo trường bào che giấu khí tức về sau, thì triển ra kiếm thuật, chính là cùng Tam La kiếm thuật, hoàn toàn khác biệt ma đạo kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm thuật có thể cải biến, nhưng kiếm đạo, một tên kiếm tu có thể học tập thi triển vô số loại kiếm thuật, nhưng là hắn chỉ có một cái kiếm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Sở Phong Miên cũng là chưa từng nghe nói qua có người có thể nhận ra đối phương kiếm đạo tới. Đây coi như là ta cơ duyên đi, mới có thể nhìn ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất hoàng nữ nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói, không biết hoàng nữ, lần này đến, cần làm chuyện gì? Nếu như là vì cự tượng thần miếu mà tới lời nói, liền còn xin hoàng nữ rời đi a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vậy không đang xoắn suýt, thiên hạ cơ duyên vô số. Cái này đệ nhất hoàng nữ, vậy tất nhiên là có kinh thiên cơ duyên, mới có lấy nàng hôm nay thực lực. Đã như vậy, cái này đệ nhất hoàng nữ có chút đặc biệt thủ đoạn, có thể nhận ra Sở Phong Miên kiếm đạo, đánh giá ra Sở Phong Miên thân phận đến. Vậy không kỳ quái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đệ nhất hoàng nữ, nếu là nhận ra Sở Phong Miên thân phận, như vậy nàng lần này đến tìm kiếm Sở Phong Miên, lớn nhất khả năng, chính là vì cự tượng thần miếu mà tới. Chỉ là hiện tại cự tượng thần miếu bên trong thần tượng chi cốt, sớm đã là bị Sở Phong Miên đạt được luyện hóa, mong muốn để hắn giao ra. Vậy không thể nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi, Sở Phong Miên chiếm được đồ vật, chưa từng có giao ra đạo lý. Không quản hắn đối mặt là ai, cự tượng thần miếu, ta đối thứ này không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất hoàng nữ đầu tiên là lắc đầu, sau đó đang nhìn hướng Sở Phong Miên mở miệng nói, bất quá ta lần này xác thực là vì trên người ngươi một kiện đồ vật mà đến. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem thứ này cho ta, ta có thể giúp ngươi che giấu tung tích, thậm chí cho ngươi một chút bảo vật làm trao đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người của ta một kiện đồ vật. Cái gì đồ vật? Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn cho rằng đệ nhất hoàng nữ cũng là vì cự tượng thần miếu mà tới, nhưng bây giờ nàng lại là có mưu đồ khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trên thân bảo vật thế nhưng là không ít, nhưng là những bảo vật này đại bộ phận nhưng đều là Sở Phong Miên không cách nào lấy ra đến, đều có cực lớn tác dụng. Trên người ngươi hẳn là cất ở đây một thanh ẩn chứa đường vân cốt kiếm, lại hoặc là nói là một cái tên là kiếm cốt bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất hoàng nữ nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói, cốt kiếm, kiếm cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được cái này đệ nhất hoàng nữ lời nói, đột nhiên nghĩ đến, ở trên người hắn xác thực là có một thanh cốt kiếm. Ban đầu ở thần toán sơn chung quanh cổ xà sơn bên trên, Sở Phong Miên đổi lấy đại lượng bảo vật từ một tên võ giả trong tay, thật là đạt được một thanh cốt kiếm. Cái này cốt kiếm, vậy tại tinh huyền không chung vạch trần ra chân chính lai lịch, liền là tới từ mấy cái kỷ nguyên trước đó, một cái tên là kiếm chi kỷ nguyên bên trong, một loại tên là kiếm yêu nhất tộc tồn tại, lưu lại kiếm cốt, ẩn chứa kiếm yêu nhất tộc kiếm thuật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này kiếm cốt, chỉ là đã trải qua một cái kỷ nguyên. Đã là biến thành một thanh thường thường không có gì lạ cốt kiếm. Chỉ có tại thái sơ chi lực tẩm bổ dưới, mới có thể khôi phục nguyên dạng. Sở Phong Miên lúc đầu vậy dự định nhìn xem. Cái này đến từ kiếm chi kỷ nguyên. Kiếm yêu nhất tộc kiếm cốt bên trong. Đến cùng là ẩn chứa như thế nào kiếm thuật. Chỉ là về sau Sở Phong Miên tiến về cảnh ma thiên. Cuối cùng gặp lục huyết ma kiếm sự tình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Làm hắn một mực vậy không có thời gian tới kịp lại đi lĩnh hội cái này kiếm cốt chúng kiếm thuật. Cái này đệ nhất hoàng nữ. Lại là vì kiếm cốt mà tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này kiếm cốt. Đối với Sở Phong Miên mà nói. Ngược lại là vậy cực kỳ trọng yếu. Kiếm chi kỷ nguyên. Tương truyền là kiếm đạo đỉnh phong một cái kỷ nguyên. Tại kỷ nguyên này bên trong. Kiếm đạo chính là duy nhất tồn tại. Tất cả võ đạo đều là mạt lưu. Chỉ có lấy kiếm đạo vi tôn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Kiếm yêu nhất tộc. Càng là tuân theo kiếm chi kỷ nguyên kiếm đạo đản sinh ra nhất tộc. Bọn hắn kiếm thuật. Chính là kiếm chi kỷ nguyên kiếm đạo đỉnh phong. Kiếm cốt chỗ ghi chép kiếm thuật. Chính là kiếm yêu nhất tộc kiếm thuật. Bây giờ dạng này liền muốn lệnh Sở Phong Miên từ bỏ kiếm cốt. Tuyệt không có khả năng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trên người ngươi, có kiếm cốt khí tức. Cho nên ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi. Kiếm cốt cho ta, ta liền rời đi, giúp ngươi bảo thủ bí mật. Đệ nhất hoàng nữ lại là phảng phất xem thấu Sở Phong Miên tâm tư. Trực tiếp mở miệng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng trong lời nói, ẩn chứa một chút băng lãnh. Tại nàng trong hai con ngươi, một đạo ánh mắt, như là sắc bén kiếm mang. Chăm chú nhìn Sở Phong Miên. Tựa hồ sau một khắc, kiếm mang này, chính là cũng đủ để đem Sở Phong Miên xé nát. Mong muốn cứng rắn đoạt sao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thấy cảnh này. Đột nhiên cười to nói, kiếm cốt, xác thực trong tay ta, người nếu như muốn, có thể mình tới lấy, về phần muốn cho ta giao ra, tuyệt đối không thể, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đối mặt cái này đệ nhất hoàng nữ băng lãnh sát ý, chấn định vô cùng, mới mở miệng, nhẹ nhõm tới cực điểm, người mong muốn cùng ta giao thủ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đệ nhất hoàng nữ trong ánh mắt. Đều lộ ra một chút kinh ngạc. Lập tức cười nói. Rất tốt. Đã rất ít còn có kiếm tu. Dám cùng ta giao thủ. Cái này kiếm cốt. Nếu là ngươi không có ý định giao ra. Vậy ta liền mình tới lấy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ông. Trong chốc lát. Một đạo kiếm quang. Chính là từ trên trời giáng xuống. Trực chỉ Sở Phong Miên chém xuống. Cái này đệ nhất hoàng nữ xuất thủ. Nàng xuất kiếm tốc độ. Nhanh đến cực hạn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tốc độ này. Thậm chí là muốn so lên Thanh Thân Vương. Lăng Quốc Công. Thậm chí còn muốn càng nhanh. Nàng cả cái người thân trên kiếm đảo. Đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Xúc kiếm. Đây cũng là kiếm đạo một cái cấp độ. Xúc tích kiếm ý, một kích bừng bừng phấn chấn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà cái này đệ nhất hoàng nữ kiếm đạo. Lại là đã siêu việt cấp độ này. Nàng tùy ý một kiếm xuất thủ. Chính là bộc phát toàn lực. Không cần bất luận cái gì tích xúc. Mỗi một kiếm uy lực. Đều là, loại kiếm đạo này, đã đại thành. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại lúc đối địch, có được dạng này kiếm đạo nhân vật, tuyệt đối là bất luận cái gì võ giả, bất luận cái gì kiếm tu ác mộng, kiếm đạo đỉnh phong, kiếm thần cảnh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thấy một kiếm này, cũng là nhìn ra cái này đệ nhất hoàng nữ kiếm đạo. Xác thực đã đạt đến đỉnh phong, kiếm đạo đỉnh phong, không gì hơn cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm đạo đỉnh phong, kiếm thần cảnh, chính là đại biểu cho. Cái này đệ nhất hoàng nữ tùy ý một kiếm, chính là liền đạt đến cực hạn lực lượng. Không cần bất luận cái gì tích xúc, không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Tùy thời bộc phát, cái này đột nhiên một kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là ngũ giai tiên đế, lục giai tiên đế, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Dù sao không đến cái này nhất trọng kiếm đạo. Bất luận cái gì kiếm tu xuất thủ, đều nhất định muốn tích xúc kiếm ý. Không có khả năng giống như là như vậy. Một khi xuất kiếm, chính là mạnh nhất mũi kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Sở Phong Miên kiếm đạo đã từ lâu bước ra một bước này. Hắn tâm thần khẽ động. Một thanh linh kiếm ngưng tụ trong tay hắn. Một kiếm phóng lên tận trời. Lăng không cùng đệ nhất hoàng nữ mũi kiếm đụng vào nhau. Cái này hai đạo kiếm quang giao phong trong nháy mắt. Đồng thời vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.